Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 260, đảm bảo không gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thái Dương vừa nhô lên, khắp phủ Thái Úy vẫn còn rực rỡ sắc đỏ của những chữ hỉ chói mắt trong đại sảnh. Thẩm Bác khoác lên mình bộ cẩm y mới tinh, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, ánh mắt hết lần này đến lần khác nhìn ra ngoài cổng viện cuối cùng. Không kìm được nữa, ông quay sang hỏi Thẩm Truy đang ngồi dưới. Giờ gì rồi? Thẩm Truy cũng ăn mặc chỉnh tề từ đầu đến chân, đáp. Vừa qua giờ Mão chính, nói xong, hắn liếc mắt nhìn về phía trên, nhún vai cười cợt. Còn sớm mà, hai người kia vốn đã thân thiết như hình với bóng, giờ lại chung chăn chung gối, đâu thể ra ngoài sớm được. Phụ thân cứ thong thả dùng bữa sáng rồi quay lại cũng chưa muộn. Còn nói năng kiểu gì vậy? Thẩm Bác lườm hắn một cái, nhưng rồi lại trầm ngâm giây lát. Cuối cùng không kìm được tò mò mà hỏi. Bọn họ, ý ta là, đại ca con đối với đại tẩu con, thật sự để tâm đến vậy sao? Lần trước nghe tiểu tử này nói rằng huynh trưởng và con gái Lục gia đã có duyên từ khi còn ở Tầm Châu, ông đã thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến tính cách của Thẩm Khinh Chu, kẻ luôn xa cách, chẳng buồn giao thiệp với ai, thì dù có đối xử với Lục gia khác biệt đôi chút, e rằng cũng chẳng đến mức nào. Vì thế, ông cũng không để tâm truy hỏi thêm, nhưng hai tháng nay, từ lúc chuẩn bị hôn sự đến giờ, bất kể công vụ ở hậu bộ có bận rộn thế nào, mỗi ngày đại công tử đều tự mình xem xét tiến độ cưới xin, khiến suy nghĩ của ông bắt đầu lung lay. Thẩm Truy đã mệt mỏi vì chuyện này nhiều ngày, ngay cả giấc ngủ cũng chẳng yên ổn. Bây giờ bị hỏi đến chuyện đau lòng, hắn lập tức rũ vai, uể oải đáp. Con nói thế này cho dễ hiểu, chỉ cần đại tẩu không vừa mắt con dù chỉ một chút, thì đại ca chắc chắn sẽ thay nàng mà diệt con. Từ nay về sau, trong Thẩm gia tuyệt đối không còn nhị công tử này nữa. Thẩm Bác nghe xong mà sững người, ông còn chưa kịp phản ứng thì bên ngoài đã có người vào bẩm báo. Đại công tử và thiếu phu nhân đã đến. Vừa nghe thấy, Thẩm Bác liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài, còn Thẩm Truy thì bật dậy như cá chép vọt nước, nhanh chóng rời khỏi ghế, đứng nghiêm chỉnh sang một bên như một vị môn thần. Từ Bích Ba Các đi qua đây có hơi xa một chút, lát nữa ta sẽ sai người chuẩn bị kiệu mềm. Người chưa thấy, nhưng giọng nói ấm áp ôn nhu đã truyền vào trong sành. Không thể nghi ngờ gì, đây là giọng của Thẩm Khinh Chu. Thẩm Bác bao năm nay chưa từng nghe thấy hắn nói năng dịu dàng như thế, lập tức có chút kinh ngạc, bất giác ngồi thẳng người hơn. Ngay sau đó, Thẩm Khinh Chu bước vào, dáng người thẳng tắp, trên mặt lại có một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ. Đó là gì ư? Vẻ lãnh đạm quanh năm bao phủ trên gương mặt hắn, lúc này đã hóa thành gió xuân dịu dàng. Hắn khẽ nghiêng người, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn về phía sau. Lập tức, một bóng dáng yểu điệu trong bộ hỷ phục đỏ rực hiện ra. Đó là Lục gia, nàng mỉm cười, đôi mắt cũng ngập tràn vui vẻ. Nhưng nụ cười ấy, từ đầu đến cuối chỉ dành riêng cho Thẩm Khinh Chu. Nói cách khác, đôi phu thê này trong mắt chỉ có nhau. Bên cạnh có ai, hay có ai đang nhìn, dường như họ chẳng hề bận tâm. Phụ thân, trong khoảnh khắc Thẩm Bác còn đang ngẩn người, hai vợ chồng trẻ đã tiến đến trước sảnh. Thẩm Khinh Chu hành lễ chỉnh tề, sau đó hơi nghiêng đầu nói. Ra ra, đây là phụ thân. Lục gia ngước nhìn lên, đây là lần đầu tiên nàng gặp vị thái úy lừng lẫy một thời, người đã chinh chiến nơi biên cương và bình định Tây Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng nhìn qua, nàng đã nhận ra đường nét của Thẩm Khinh Chu có vài phần giống ông, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Thẩm Khinh Chu thanh quý, ung dung, thoạt nhìn có vẻ mảnh mai và yếu đuối ít nhất là bề ngoài. Còn Thẩm Bác chỉ đơn giản ngồi yên đã tỏa ra khí thế áp bức, nhưng vì xuất thân từ hàng ngũ tiến sĩ nên vẫn giữ được chút nho nhã, không giống những võ tướng thế gia mang khí chất cương liệt thuần túy. Lục gia trong lòng dâng lên vài phần kính sợ. Nàng khẽ nhấc váy, thanh thoát hành lễ, con dâu bái kiến phụ thân. Sau đó, nàng dâng lên một chén trà. Thẩm Bác nhận trà, nhìn nàng bằng ánh mắt thăm dò. Cô nương này ánh mắt ngay thẳng, khí sắc hồng hào, dáng người đầy đặn, cử chỉ linh hoạt, trông là biết rất khỏe mạnh. Dù vẫn còn đôi chút không hài lòng về việc nàng có một phụ thân làm gian thần, nhưng ông không thể không thừa nhận, trong lòng đã có vài phần tán thương. Từ khi hồi kinh đến nay, các tiểu thư khuê các trong kinh thành bất kể là nhắm vào ông hay hai nhi tử của ông đều gặp qua không ít. Nhưng phần lớn bọn họ đều cố giữ dáng vẻ đoan trang nhu mì, đến cơm cũng không dám ăn nhiều. Thẩm gia chỉ có ba phụ tử, hôn sự tất nhiên không thể không xét đến việc sinh con dưỡng cái. May mà Lục Giai không nuôi con gái thành dạng cành vàng lá ngọc, yếu đuối, như thế thì dù có chút thân mật quá mức, ông cũng có thể nhắm mắt cho qua. Quản sự nương tử bên cạnh liên tiếp bưng lên mấy cái khay, bên trên toàn là ngọc như ý, bạch ngọc cải, trân châu mã não. Chỉ cần liếc qua cũng biết đây là những lễ vật vô cùng hào phóng. Chỉ là, hào phóng thì có thừa, nhưng tâm ý lại chưa chắc đã bỏ ra bao nhiêu. Nhưng giá trị đặt ở đó, Lục Gia còn có thể nói gì đây? Nàng lập tức dập đầu nhận lấy, ngọt ngào thưa, đa tạ phụ thân, sau đó mới đứng dậy. Thẩm bác chưa từng nuôi con gái, trong nhà chỉ có hai nhi tử. Một kẻ lạnh như băng, một người dính người như đường. Bây giờ đột nhiên có một nữ nhi mềm mại gọi, phụ thân, thật khiến ông cảm thấy có chút không quen, nhưng vẫn giữ vẻ trấn định, chỉ khẽ phất tay nói. Trong nhà này đã giao cho Khinh Chu quản lý, sau này chuyện quản gia tự nhiên sẽ do con đảm nhiệm. Những việc giao tế qua lại giữa quan quyến bên ngoài cũng nên do con đứng ra gánh vác. Mong con xử sự chu toàn, sớm ngày khai chi tán diệp, giúp chồng dạy con, cùng Khinh Chu gánh vác gia nghiệp. Lục Gia ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu vẫn mang theo nét tươi tắn. Phụ thân yên tâm, con dâu nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không để Thẩm gia mất mặt. Thẩm Khinh Chu nghe vậy, nghiêng mắt liếc nhìn nàng một cái, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thẩm bác chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát, hai người này nhìn thế nào cũng không giống đang nghiêm túc làm tốt việc nhà, mà cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể gây chuyện lật trời vậy. Nhưng vừa mới gặp mặt, cũng không tiện nói nhiều, ông liền quay đầu ra hiệu cho Thẩm Truy, còn ngẩn ra đó làm gì, mau đến bái kiến đại tẩu đi. Thẩm Truy di chuyển từng bước nặng nề như đeo chì, chậm rãi tiến lên, cúi người hành lễ. Truy nhi bái kiến đại tẩu, chúc đại tẩu an khang. Lục Gia mỉm cười, đưa cho hắn một chén trà, sau đó xoay người lấy ra lễ vật đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt hắn, cười nói. Sau này cứ gọi là tỷ tỷ đi, gọi như vậy thân thiết hơn. Thẩm Truy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt là một bộ yên ngựa chế tác tinh xảo. Điều quan trọng hơn là, trên đó còn khắc biệt hiệu năm xưa của hắn khi còn chinh chiến trên sa trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, lòng hắn nóng lên, không chút do dự gọi một tiếng. Đa tạ, tỷ tỷ. Lục Gia cong môi, ý cười rạng rỡ. Từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Phụ thân đã giao cho ta việc quản gia. Nếu sau này có chuyện gì mà ca ca ngươi không có nhà, cứ trực tiếp tìm ta. Thẩm Truy vẫn còn chìm trong cảm động vì món quà tuyệt vời này, lập tức gật đầu lia lịa. Tuân mệnh, Thẩm bác lúc này đứng dậy, trầm giọng nói, ta còn phải vào chiều. Trong nhà cũng chỉ có mấy người chúng ta, con cứ tùy ý đi. Nói đoạn, ánh mắt ông trầm xuống, chậm rãi nói tiếp. Nhưng có một điều con cần ghi nhớ, đã bước vào cửa Thẩm gia, thì chính là người của Thẩm gia. Từ nay về sau, bất cứ việc gì con làm, đều phải lấy lợi ích và danh dự của Thẩm gia làm đầu. Nếu có bất kỳ hành động nào vi phạm gia quy, hoặc gây tổn hại đến thanh danh, lợi ích của Thẩm gia, ta tuyệt đối không dung thứ. Ông dừng một chút, ánh mắt quét qua Thẩm Khinh Chu, giọng nói đột nhiên trở nên rét lạnh. Khi ấy, dù bất cứ ai cầu xin, cũng đều vô dụng. Lời vừa dứt, ánh mắt kia như đao băng quét qua, lạnh lẽo đến cực điểm, chẳng khác nào phong thái lạnh nhạt của Thẩm Khinh Chu ngày thường. Lục Gia dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc này cũng không khỏi thu lại nụ cười. Cách chương.